Vạn Chiều Thư Viện. Phòng sách bên trong, Trần Thiên lặng lặng xem lấy sách cổ ở trong tay. Mỗi một ngày, hắn đều sẽ rút ra một chút thời gian đến xem sách, này là năm đó tiên tri tại lúc yêu cầu bọn hắn, mà đã nhiều năm như vậy, hắn đã dưỡng thành thói quen. Dường như nghĩ đến cái gì, Trần Thiên buông xuống sách cổ ở trong tay, hắn nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, có không cái kia Diệp Huyền tin tức. Trần Thiên tầm mắt rơi chỗ, một lão giả giống như quỷ mị lặng yên xuất hiện. Lão giả mặc một bộ rộng thùng thình trường bào, hai tay giấu tại trong tay áo, trên thân mang theo một cổ khí âm hàn. Lão giả lắc đầu, tạm thời chưa có bụi một giấc chim bao tin tức, bất quá, hắn như là đã đáp ứng ra mặt, như vậy vấn đề cũng không lớn. Bụi một giấc chim bao, Vạn Chiều Thư Viện lục đại giáo tôn chi nhất. Trần Thiên nói khẽ, ngoài ra năm người đâu? Lão giả trầm giọng nói, ngoài ra năm người, không có trả lời chúng ta. Bất quá, nếu là ta thư viện một ngày kia thật đến sinh tử tồn vong thời khắc, ta tin tưởng, bọn họ cùng phu tử đều sẽ xuất hiện. Trần Thiên lắc đầu cười một tiếng, dư song trưởng lão, ngươi nói, là bởi vì ta làm phủ chủ nguyên nhân, bọn hắn mới không trở lại sao? Tên là dư song lão giả lắc đầu, có ngươi nguyên nhân, nhưng cũng không hoàn toàn là ngươi nguyên nhân. Tiên sinh năm đó tan biến về sau, bọn hắn phần lớn đều là tiến đến tìm kiếm tiên sinh, đối bọn hắn mà nói, có tiên sinh thư viện, mới là thư viện của bọn họ, đây cũng là vì sao bọn hắn lúc trước không ra tranh phủ chủ nguyên nhân. Bất quá, cũng có một bộ phận người rời đi duyên cớ là bởi vì ngươi, dù sao, ngươi tiếp nhận thư viện về sau, làm ra hết thảy cùng năm đó tiên sinh tại lúc đã khác biệt. Trần Thiên nói khẽ. Lão sư năm đó khởi đầu Vạn Chiều Thư Viện dự tính ban đầu là giáo hóa chúng sinh, thư viện không lấy thiên phú lấy người, không lấy gia thế bối cảnh lấy người, chỉ cần nghỉ học, bất kỳ người nào cũng có thể vào ta Vạn Chiều Thư Viện, cho dù là những học sinh kia bản thân đại biểu một phương thế lực, cũng có thể vào ta Vạn Chiều Thư Viện. Có thể là tiên sinh hắn lại không có nghĩ qua, những người này ở đây ta Vạn Chiều Thư Viện học thành về sau, căn bản không vì ta Vạn Chiều Thư Viện sử dụng a. Dư Song nói, mặc dù những người này không vì ta Vạn Chiều Thư Viện sử dụng, thế nhưng, ta Vạn Chiều Thư Viện môn sinh nhưng cũng trải rộng năm chiều viện trưởng, ai dám lấn ta Vạn Chiều Thư Viện. Trần Thiên nhìn xem Dư Song, đó là bởi vì có lão sư tại. Lão sư tại, Vạn Chiều vũ trụ có trật tự, ai dám lấn ta Vạn Chiều Thư Viện. Thế nhưng, lão sư không còn nữa. Dư Song yên lặng. Hắn kỳ thật cũng biết. Tiên tri tại lúc, tiên tri muốn làm sao chơi đều có thể, bởi vì tiên tri thực lực mạnh mẽ, không người nào dám lấn Vạn Chiều Thư Viện. Thế nhưng, hiện tại tiên tri đã tan biến, Vạn Chiều Thư Viện đã không ai có thể trấn được này năm chiều vũ trụ. Cho dù là nữ phu tử, cũng nhiều nhất chỉ có thể tự vệ Vạn Chiều Thư Viện, mà không có khả năng đi quản được thế lực khác. Bởi vậy, tiên tri tan biến về sau. Hắn lưu lại rất nhiều viện sách đã không có cách nào thực hành, bởi vì Vạn Chiều Thư Viện không phải là long đầu lão đại. Người ta sẽ không ở nghe Vạn Chiều Thư Viện. Lúc này, Dư Song thấp giọng thở dài, kỳ thật, ngươi cũng không dễ dàng. Lúc trước Vạn Chiều Thư Viện cường giả đi thì đi, tàn biến biến mất, mà Trần Thiên Thượng vị lúc mới âm dương cảnh, lúc kia, nếu không phải tiên tri Dư Uy vẫn còn, Vạn Chiều Thư Viện sợ là cũng sớm đã không có. Mặc dù rất nhiều thế lực vẫn là kiên kỵ Vạn Chiều Thư Viện, nhưng trong lòng đã không kính sợ địa phương này. Dường như nghĩ đến cái gì, Dư Song lại nói, nhưng có một chuyện ngươi làm vô cùng không sáng suốt, liền là cái kia Diệp Huyền, chúng ta vì cái này người, đã chết rất nhiều người. Trần Thiên yên lặng. Dư Song lại nói, bây giờ, ta Vạn Chiều Thư Viện cùng Phù Văn Tông lại đối đầu, có thể nói, nhằm vào cái kia Diệp Huyền đến nay. Chúng ta nửa điểm chỗ tốt không có thu hoạch được, ngược lại không ngừng người chết. Mà lại, ta Vạn Chiều Thư Viện bây giờ cũng thay đổi thành như thế tục thế lực bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, này nghiêm trọng vi phạm với tiên sinh năm đó dự tính ban đầu. Ai? Trần Thiên nói khẽ, chúng ta đã không có đường lui. Cái kia Diệp Huyền thu hoạch được giới mục tháp nhận chủ, chúng ta cùng hắn, đã định trước chỉ có thể ngươi chết ta sống. Trừ phi chúng ta nguyện ý đem cái kia Vạn Chiều Thư khố chấp tay nhường cho hắn. Mà hắn, cũng sẽ không đem cái kia tiểu tháp nhường cho bọn ta, không phải sao? Dư Song yên lặng một lát sau, gật đầu, xác thực, chẳng qua là, cái này người không phải dễ đối phó như vậy à. Trần Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, cái này người quá mức yêu nghiệt, hắn phải chết, nếu là hắn không chết, ta Vạn Chiều thư viện ngày sau nguy rồi. Dư Song gật đầu, đã cùng hắn là địch, tự nhiên muốn chém tận giết tuyệt. Trần Thiên đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn hai mắt mở ra nhìn về phía thư điện bên ngoài, thoáng qua, hắn đã đi tới thư điện bên ngoài vùng trời. Mà giờ khắc này, toàn bộ Vạn Chiều thư viện hết thảy cường giả khiếp sợ. Bởi vì nơi xa chân trời, một cổ cường đại khí tức tựa như bào phong cuốn tới. Kẻ đến không thiện. Trên không, Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm chân trời, lúc này, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tên tiểu nữ hài. Chính là Diệp Linh. Làm thấy Diệp Linh hai mắt lúc, Trần Thiên hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, sắc mặt hắn lập tức nhất biến, vội vàng ông quyền, nguyên lai là nữ đế Giá Lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Linh tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Một đầu cự thủ đột nhiên từ Trần Thiên đỉnh đầu phá không gian mà ra, sau đó bao phủ mà xuống, phản phất muốn đem Trần Thiên đập vụn. Nhìn thấy Diệp Linh đột nhiên ra tay, Trần Thiên sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu, một cổ lực lượng cường đại tựa như thủy triều từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Âm âm! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Trần Thiên thả ra cổ lực lượng kia trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, Trần Thiên trong nháy mắt từ trên không đập xuống tiến vào tòa kia phòng sách bên trong. Oanh! Cả tòa phòng sách trực tiếp hóa thành tro tàn, mà mặt đất bên trên Trần Thiên khóe miệng trực tiếp tuôn ra một vệt máu tươi. Nhất kích trọng thương. Trên không, Diệp Linh nhìn xuống phía dưới Trần Thiên, lúc này, một bên cái kia Dư Song đột nhiên nói, nữ đế, ngươi đây là. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên cách không một bàn tay. Oanh! Dư Song toàn bộ thân thể trực tiếp nổ tung ra. Thân thể bị hủy. Giữa sân, tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Linh nhìn về phía đã là linh hồn thể Dư Song, tiếng như vạn niên hàng băng, ta chưa nhường ngươi nói chuyện, ngươi sao dám thiện ngôn. Dư Song gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh, nàng đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Linh cách không vừa nắm, một đầu hư ảo tay trực tiếp cầm Dư Song yết hầu. Diệp Linh nhìn xem Dư Song, trong mắt một mảnh hờ hững, người nào mượn ngươi gan, dám nhìn thẳng ta. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Dư Song linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô. Thần hồn câu diệt. Giữa sân, tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem trên không Diệp Linh, này Tu La nữ đế muốn làm gì? Không phải là muốn diệt Vạn Chiều thư viện a? Phía dưới, cái kia Trần Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn cũng nghĩ không thông này Tu La nữ đế vì sao muốn đột nhiên ra tay với Vạn Chiều thư viện. Đây là điên rồi sao? Đúng lúc này, trên không Diệp Linh đột nhiên đưa tay một chưởng vỗ xuống. Suy. Một đầu cự thủ từ Trần Thiên trên đỉnh đầu phá không mà ra. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Trần Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một mặt màu vàng kim khiên tròn đột nhiên phóng lên tận trời, này mặt màu vàng kim khiên tròn đón gió căng phồng lên, khi nó đi vào bàn tay khổng lồ kia lúc trước, đã mở rộng mấy chục lần. Nhưng mà, theo bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, này mặt màu vàng kim khiên tròn trong nháy mắt nổ tung ra, cự thủ thẳng tắp rơi xuống đất. Oanh! Phía dưới Trần Thiên trực tiếp bị cái này cự thủ bao phủ, cùng lúc đó, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy to lớn thâm uyên. Bốn phía, những Vạn Chiều thư viện đó cường giả trong lòng hoảng hốt, không người nào dám ra tay. Nói đùa, trước mắt vị này chính là Tu La nữ đế, thế gian sáu đại cường giả một trong a. Lúc này, cái kia trong vực sâu, Trần Thiên đột nhiên bay ra, bất quá giờ phút này, hắn thân thể rạn nứt. Toàn thân máu tươi thẳng tràn. Mặc dù không có chết, nhưng cũng đã tàn phế. Trần Thiên nhìn về phía trên không Diệp Linh, vì cái gì? Trên không, Diệp Linh nhìn xuống Trần Thiên, ngươi không phải tại truy nã ta sao? Truy nã ngươi? Trần Thiên dữ tợn nói, ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Ta khi nào truy nã qua? Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, hắn tay phải khẽ vẫy. một tấm chân dung đột nhiên ra hiện ở trong tay của hắn. Xem trong tay chân dung, Trần Thiên trực tiếp ngây dại. Chân dung bên trong tiểu nữ hài là Diệp Linh, mà chân dung bên trong Diệp Linh cùng trước mắt vị này tu la nữ đế cơ hồ giống nhau như đúc. Chuyện gì xảy ra? Diệp Linh đột nhiên xuất hiện tại Trần Thiên trước mặt, nàng nhìn Trần Thiên, ta ở đây, ngươi muốn thế nào? Trần Thiên đột nhiên quay người gầm thét, sát sư. Cách đó không xa, một bóng người lóe lên, người tới chính là cái kia sát sư, thời khắc này sát sư sắc mặt tái nhợt, đầy đầu mồ hôi. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Linh, lập tức muốn tự tử đều có. Này có thế không phải liền là người hắn muốn tìm sao? Sách sư liền vội cung kính thi lễ, tôn kính nữ đế, ta. Đúng lúc này, Diệp Linh tay phải đột nhiên vung lên. Oanh! Sách sư thân thể trực tiếp nổ tung ra, tới cùng một chỗ bắn nổ, còn có hắn linh hồn. Trực tiếp thần hồn câu diệt. Trần Thiên! Trên không, Diệp Linh nhìn về phía Trần Thiên, nàng mặt không biểu tình, nhìn không ra mảy may bớt giận, không phải tìm ta sao? Trần Thiên vẻ mặt có chút khó coi, các hạ, chúng ta muốn tìm người cũng không phải là ngươi, mà là Diệp Huyền muội muội Diệp Linh, chẳng qua là không ngờ tới các hạ cùng nàng lớn lên tương tự như vậy, đây là ta Vạn Chiều thư viện sai, còn mời các hạ. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên một bàn tay vung ra. Oanh! Trần Thiên cả người trực tiếp bay ra ngoài, trên không, Trần Thiên thân thể bắt đầu từng khúc nổ tung, khi hắn sau khi dừng lại. Chỉ còn lại có linh hồn. Trần Thiên cả người trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà tại loại này cường giả trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Giờ này khắc này hắn mới biết được vị này tu la nữ đế là khủng bố đến mức nào. Nơi xa, Diệp Linh nhìn về phía đã là linh hồn thể Trần Thiên trầm giọng nói, các hạ làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lúc này, một chút Vạn Chiều thư viện cường giả xuất hiện tại bốn phía, mặc dù bọn hắn biết đánh không lại này tu la nữ đế, thế nhưng, bọn hắn cũng không thể nhìn Trần Thiên bị giết a. Dù sao, Trần Thiên có thể là Vạn Chiều thư viện viện trưởng. Nếu để cho tu la nữ đế tại Vạn Chiều thư viện chém giết Trần Thiên, cái kia Vạn Chiều thư viện thật là quá mất mặt. Đúng lúc này, Trần Thiên đột nhiên nói, tất cả mọi người lui ra. Giữa sân. Những Vạn Chiều học viện đó cường giả nhìn về phía Trần Thiên gằn giọng nói, lui ra. Bốn phía, những cái kia Vạn Chiều học viện cường giả do dự một chút, sau đó lui về một bên. Trần Thiên nhìn về phía Diệp Linh, hắn đang muốn nói chuyện, một cái tay đột nhiên giữ lại hắn yết hầu, ngay tại cái tay này phải dùng lực lúc, một bên, một đạo tiếng thở dài đột nhiên vang lên, nữ đế, làm việc hà tất như thế tuyệt đâu. Diệp Linh quay đầu. Mặt không biểu tình, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Linh buông ra Trần Thiên, nàng nhìn về phía bên phải, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc món này trường sam màu xám, trong tay trái bưng lấy một quyển sách cổ. Tay phải nắm một cây bút dài. Cả người thoạt nhìn vô cùng nho nhã điềm đạm nho nhã. Thư giáo tôn. Giữa sân, có người kinh hô. Thư giáo tôn, nguyên danh Lâm Tiếu Thư, nguyên lai lục đại giáo tôn chi nhất, cũng là năm đó Vạn Chiều thư viện đỉnh cấp cường giả. Nhìn thấy người tới, Vạn Chiều thư viện mọi người nhất thời thở dài một hơi. Bây giờ Vạn Chiều thư viện đã không là năm đó Vạn Chiều thư viện, tại năm đó. Dù cho không có tiên tri, tu la nữ đế cũng không có khả năng tại Vạn Chiều thư viện như thế tùy ý làm bậy. Dù sao, năm đó ra tiên tri bên ngoài, còn có nữ phu tử, còn có vô số cường giả. Đáng tiếc là, bây giờ Vạn Chiều thư viện lấy ra được cường giả đã lác đác không có mấy, mà mấy người kia, căn bản không có khả năng cùng tu la nữ đế đối kháng. Còn tốt, bây giờ tới một vị giáo tôn. Diệp Linh nhìn xem Lâm Tiếu Thư. Người sau nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó khẽ cười nói, nữ đế, không biết ta Vạn Chiều thư viện có chỗ nào đắc tội, lại nhường ngươi như thế tức giận. Diệp Linh không nói gì, nàng phất tay áo vung lên. Nơi xa, Lâm Tiếu Thư đột nhiên cầm bút nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh. Trước mặt hai người, một đạo vô hình gợn sóng đột nhiên chấn động ra đến, sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Lâm Tiếu Thư liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui gần ngàn trượng mới dừng lại. Mà Tu La Nữ Đế lại là nửa bước đã lui. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số vạn chiều thư viện cường giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Trên không, Thư Giáo Tôn nhìn thoáng qua bút trong tay của chính mình, chiếc bút kia đã triệt để rạn nứt ra. Thư Giáo Tôn nhìn về phía nơi xa nữ đế, ngươi làm thật muốn hủy diệt ta vạn chiều thư viện sao? Lâm Tú mặt không biểu tình, nàng chậm rãi hướng đi Thư Giáo Tôn, không phải ngươi vạn chiều thư viện tại truy ngã ta sao? Thư Giáo Tôn nhìn về phía cách đó không xa đã là linh hồn thể Trần Thiên, chuyện gì xảy ra? Trần Thiên trầm giọng nói, chúng ta là tại truy ngã Diệp Huyền muội muội, chẳng qua là không ngờ tới, cái kia Diệp Linh cùng nữ đế lớn lên tương tự như vậy. Thư Giáo Tôn nhíu mày, truy ngã Diệp Huyền muội muội. Vì sao? Trần Thiên yên lặng. Lúc này, cách đó không xa Diệp Linh đột nhiên nói, tất nhiên là muốn lợi dụng muội muội của hắn tới uy hiếp hắn, phải không? Nói đến đây, nàng vẻ mặt đột nhiên dữ tợn. Bởi vì giờ khắc này, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, tại hạ giới lúc, nàng không chỉ một lần bị người dùng để uy hiếp cái kia người thiếu niên, mà cái kia người thiếu niên, vì nàng nhiều lần kém chút chết đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Linh trong lòng đột nhiên bay lên một cổ ngọn lửa vô danh, sau một khắc, nàng đột nhiên lật tay một chưởng. Oanh! Bốn phía mấy chục tòa thư viện trực tiếp tại thời khắc này biến thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Lâm Tiếu Thư cùng Trần Thiên vẻ mặt lập tức trầm xuống, nếu là này Tu La Nữ Đế không bỏ qua, đối vạn chiều thư viện mà nói, trận kia liền là tai họa. Hiện nay, vạn chiều thư viện có thể cùng vị này nữ đế chính diện vừa, chỉ có nữ phu tử, nhưng mà, nữ phu tử căn bản không biết ở nơi nào. Nơi xa, Diệp Linh lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào Trần Thiên trên thân, vạn chiều thư viện đã từng người, đều có thể coi là nhân kiệt, mà ngươi lại làm ra như thế bị ổi sự tình, thực sự có nhục đã từng vạn chiều thư viện tiền bối. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong chớp mắt, một cổ lực lượng cường đại từ giữa sân tụ tập, cùng lúc đó, toàn bộ vạn chiều học phủ vùng trời đột nhiên tối xuống dưới, vô số màu đen tầng mây tụ tập, tại những cái kia màu đen trong tầng mây, vô số ác hồn gào thét. Nhìn thấy một màn này, giữa sân hết thảy vạn chiều thư viện cường giả trong lòng hoảng hốt. Đây là muốn diệt vạn chiều thư viện a? Cái kia Trần Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mình rốt cuộc làm cái gì? Không phải tìm Diệp Linh sao? Làm sao tìm tới một cái sát thần a? Còn mời nữ đế hạ thủ lưu tình. Đúng lúc này, nơi xa một thanh âm đột nhiên truyền đến, rất nhanh, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt cách đó không xa, nam tử mặc một bộ trường bào màu lam, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một cây màu đen ống sáo. Liễu Sĩ Địch. Giữa sân, một chút vạn chiều thư viện cường giả lúc này nhận ra thân phận của người đến. Cái này người, chính là vạn chiều thư viện đã từng lục đại giáo tôn chi nhất. Liễu Sĩ Địch nhìn xem trước mặt nổi giận Diệp Linh, vội vàng ông quyền, nữ đế, việc này là ta vạn chiều thư viện chi sai, còn mời nữ đế giơ cao đánh khẽ. Diệp Linh nhìn xem Liễu Sĩ Địch không nói gì, mà bốn phía, cổ lực lượng kia càng ngày càng cường đại. Liễu Sĩ Địch trầm giọng nói, nữ đế, còn mời xem ở lão sư trên mặt mũi. Tiên tri. Diệp Linh chân mày to hơi hơi nhăn lại, nàng không có ra tay, bất quá, bốn phía những lực lượng kia lại cũng chưa từng tan biến. Liễu Sĩ Địch lại nói, nữ đế, lão sư khởi đầu vạn chiều thư viện là vì năm chiều, là vì thiên hạ, mặc dù bây giờ không bằng năm đó, nhưng cũng không nên như vậy hủy diệt, còn mời nữ đế xem ở lão sư mức hạ thủ lưu tình. Diệp Linh yên lặng. Liễu Sĩ Địch mấy người cũng yên lặng. Bọn hắn biết. Thả hay là không thả qua vạn chiều thư viện, đều tại Diệp Linh một ý niệm. Đương nhiên, vạn chiều thư viện cũng không phải thật liền một điểm sức phản kháng đều không có, chỉ bất quá, bọn hắn đều không muốn cá chết lưới rách. Bởi vì một khi đến trình độ kia, dù cho vạn chiều thư viện chặn cô gái này đế, cũng có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Đúng lúc này, Cách đó không xa Diệp Linh đột nhiên ngẩng đầu, chân trời trên tầng mây, nơi đó không gian đột nhiên khẽ rung lên, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, sau một khắc, nàng cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy nữ đế tan biến, giữa sân mọi người đều là thở dài một hơi. Này Tu La nữ đế, thật sự là thật là đáng sợ. Liễu Sĩ Địch ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, có người ra tay rồi. Một bên, Lâm Tiếu Thư nói, là nàng sao? Liễu Sĩ Địch lắc đầu, ta không có cảm nhận được khí tức của nàng. Lâm Tiếu Thư yên lặng. Lúc này, Liễu Sĩ Địch đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, hôm nay, là ta Vạn Chiều Thư Viện Sĩ Nhục. Sĩ Nhục. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người yên lặng. Hôm nay, Vạn Chiều Thư Viện kém chút bị Tu La Nữ Đế một người hủy diệt, có thể nói, đây đúng là một kiện vô cùng sỉ nhục sự tình. Phải biết, năm đó tiên tri tại lúc, người nào người dám tới Vạn Chiều Thư Viện càn rỡ? Ai dám? Dù cho không có tiên tri, nữ phu tử bọn người ở tại lúc, khi đó Vạn Chiều Thư Viện lại có ai dám lấn? Lúc này, Lâm Tiếu Thư đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa đã là linh hồn thể Trần Thiên, vì sao muốn đi tìm cái kia Diệp Linh? Trần Thiên yên lặng. Một bên Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, mặc dù cử động lần này có chút bỉ ổi, nhưng cũng không tất cả đều là của hắn sai. Diệp Huyền cái này người, ta đã điều tra qua, cái này người không phải người bình thường, đặc biệt là phía sau hắn vị kia thần bí kiếm tu, cô gái này thực lực tuyệt đối không kém gì chúng ta, thậm chí tại trên bọn ta. Mà Diệp Huyền nhược điểm lớn nhất, liền là cái kia Diệp Linh, chúng ta nếu là tìm tới này Diệp Linh, tự nhiên có thể dùng cực nhỏ đại giới hàng phục này Diệp Huyền. Đáng tiếc là, không nghĩ tới này Diệp Linh cùng Tu La nữ đế vậy mà lớn lên tương tự như vậy, đến mức chúng ta trêu chọc phải này nữ đế. Nói đến đây, hắn lắc đầu. Không thể không nói, lần này Vạn Chiều Thư Viện việc này làm chính là vô cùng ngu xuẩn. Có thể nói, người ngoài sẽ không cùng tình Vạn Chiều Thư Viện, cũng sẽ không cảm thấy Tu La nữ đế ý thế hiếp người, sẽ chỉ cười Vạn Chiều Thư Viện tìm đường chết. Truy nã Tu La nữ đế. Mọi người biết, rất nhanh Vạn Chiều Thư Viện liền sẽ trở thành toàn bộ năm chiều vũ trụ chê cười. Lúc này, một bên Trần Thiên đột nhiên nói, việc này trách ta. Liễu Sĩ Địch nhìn về phía Trần Thiên, tự nhiên muốn trách ngươi, từ giờ phút này, ngươi không phải là ta Vạn Chiều Thư Viện phủ chủ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, việc này náo động đến to lớn như thế, mà lại như thế ngu xuẩn, nếu là không xử phạt ngươi, khó kẻ dưới phục tùng. Trần Thiên yên lặng. Liễu Sĩ Địch nhìn về phía một bên Lâm Tiếu Thư, ngươi tới. Lâm Tiếu Thư lắc đầu, ngươi biết, ta không thích làm những phiền toái này sự tình, ngươi tới đi. Liễu Sĩ Địch yên lặng. Lâm Tiếu Thư lại nói, đến có người ra tới khiêng. Liễu Sĩ Địch gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn quay người xem hướng một chỗ, nói khẽ, chúng ta nhất định phải mở ra cái kia Vạn Chiều Thư ốc. Chỉ có lão sư lưu lại này tòa bảo khố, mới có thể cải biến chúng ta Vạn Chiều Thư Viện bây giờ cục diện này. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, cái kia giới ngục tháp tại Diệp Huyền trong tay, lại đã nhận hắn làm chủ. Liễu Sĩ Địch nói khẽ, cái kia hãy cầm về tới. Lâm Tiếu Thư nhìn về phía Liễu Sĩ Địch. Liễu Sĩ Địch khẽ cười nói, cái kia giới ngục tháp, vốn là ta Vạn Chiều Thư Viện đồ vật, chúng ta đi lấy, thiên kinh địa nghĩa, không phải sao? Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, hắn sẽ không dễ dàng giao cho chúng ta. Mà lại, theo ta được biết, cái kia tháp hiện tại tựa hồ không trong tay hắn. Liễu Sĩ Địch cười khẽ, cái kia tháp đã nhận hắn làm chủ, chỉ cần hắn nguyện ý, cái kia tháp tùy thời có thể trở lại trong tay hắn. Lâm Tiếu Thư yên lặng. Cách đó không xa, Trần Thiên nhìn thoáng qua Liễu Sĩ Địch hai người, giờ phút này, hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Những người này trở về, không nhất định hoàn toàn là vì Vạn Chiều Thư Viện, những người này mục đích thực sự, là Vạn Chiều Thư Ốc. Là lão sư bảo khố. Nghĩ đến nơi này, Trần Thiên lắc đầu cười một tiếng, giờ khắc này, hắn nhớ tới tiên tri đã từng nói một câu, trên đời khó lường nhất, là lòng người. Trên đời dễ nhất biến, cũng là lòng người. Giờ khắc này, Trần Thiên đột nhiên có chút nản lòng thoái chí. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Thiên quay người rời đi. Nơi xa, Lâm Tiếu Thư nhìn thoáng qua Trần Thiên, hắn. Liễu Sĩ Địch nói khẽ, lần này hắn làm như thế chuyện ngu xuẩn, nhưng hắn còn sống, đã là xem ở lão sư năm đó trên mặt mũi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu Thư, đi thông tri tại bên ngoài hết thảy Vạn Chiều Thư Viện cường giả, liền nói ta Vạn Chiều Thư Viện đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Lâm Tiếu Thư nhíu mày, bọn hắn sẽ trở về sao? Liễu Sĩ Địch gật đầu, sẽ. Bởi vì bọn hắn sẽ không nhìn xem Vạn Chiều Thư Viện như vậy không hạ xuống. Lâm Tiếu Thư gật đầu, quay người rời đi. Liễu Sĩ Địch quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó liền là Vạn Chiều Thư ốc vị trí, bên trong, có tiên tri lưu lại bảo vật. Liễu Sĩ Địch yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Vạn Chiều Thư Viện truy nã Tu La Nữ Đế một chuyện truyền tới về sau, toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện lập tức trở thành trò cười. Tu La Nữ Đế. Có thể nói, không có người muốn đi trêu chọc này Tu La Nữ Đế, đối nơi này, ai không phải e sợ cho tránh không kịp. Mà này Vạn Chiều Thư Viện ngược lại tốt, vậy mà đi truy nã Tu La Nữ Đế. Đây không phải chán sống sao? Nơi nào đó trong tầng mây, Diệp Huyền giờ phút này đang cùng cái kia kiếm linh nữ tử giao thủ, sau lưng của hắn, cổng một thanh cự kiếm, mà trong tay hắn thì là một thanh nhẹ kiếm. Cùng kiếm linh nữ tử trong lúc giao thủ, hắn dùng nhẹ kiếm lúc, kiếm như sấm sét, nhanh giống như chớp giật, mà khi hắn hoán đổi trọng kiếm lúc, phong cách trong nháy mắt đột biến, một dưới thân kiếm, nặng tựa vạn cân, khai thiên liệt địa. Cứ như vậy, không biết luyện bao lâu, Diệp Huyền ngừng lại. Giờ phút này, toàn thân hắn vậy mà mồ hôi đầm đìa. Mệt mỏi. Đây là hắn thời khắc này cảm giác. Sử dụng trọng kiếm cùng nhẹ kiếm, thật quá tiêu hao thần tâm. Đặc biệt là trọng kiếm, hoán đổi trọng kiếm lúc, cực kỳ tiêu hao thể lực, mà nhẹ kiếm đối thần hồn tiêu hao rất nhiều, bởi vì nhẹ kiếm liền là phi kiếm. Lúc này, cách đó không xa kiếm linh nữ tử đột nhiên nói, ngươi học không sai. Diệp Huyền nhìn về phía kiếm linh nữ tử, kiếm linh nói, có thế còn chưa đủ, đổi còn chưa đủ nhanh, ngươi muốn hoán đổi rất nhanh, nhanh đến đối phương vô phương kịp phản ứng ngươi kiếm đã hoán đổi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Kiếm linh gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền bên hông thiên tru kiếm, này kiếm có thể cho ta mượn xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn gỡ xuống thiên tru kiếm đưa cho kiếm linh. Kiếm linh tiếp nhận thiên tru kiếm, nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt thiên tru kiếm, nói khẽ, ngươi này kiếm làm thật sắc bén. Diệp Huyền cười nói, kiếm linh cô nương, theo ta được biết, ngươi cũng là kiếm, đúng không? Kiếm linh nhìn về phía Diệp Huyền, vâng. Diệp Huyền nói, có thể nhìn một chút kiếm linh cô nương bản thể. Kiếm linh khẽ lắc đầu, luận sắc bén, ta so ra kém ngươi này kiếm, luận cảnh giới. Ta so ra kém trước đó làm tổn thương ta thanh kiếm kia. Nói xong, nàng đem thiên tru kiếm đưa cho Diệp Huyền, ngươi phúc phận thâm hậu, có được người khác cả một đời đều không thể có được kiếm, định phải biết quý trọng. Diệp Huyền tiếp nhận thiên tru kiếm, sau đó nói, còn có một thanh kiếm. Nói xong, hắn lấy ra trấn hồn kiếm. Thấy trấn hồn kiếm lúc, kiếm linh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, này kiếm linh hồn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng là lợi hại, một thanh kiếm vô cùng sắc bén, một thanh kiếm thiên khắc linh hồn. Diệp Huyền cười nói, vận khí tốt. Kiếm linh gật đầu, hai thanh kiếm đều rất không tệ, cố mà trân quý. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía trấn hồn kiếm, nói khẽ, ngươi nếu dùng này kiếm thi triển chủ nhân kiếm hồn kỹ. Uy lực không phải bình thường mạnh mẽ a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cũng là như thế nghĩ. Bất quá, ta hiện tại có thể tu luyện kiếm hồn kỹ sao? Kiếm linh nói, trước không vội, ngươi bây giờ việc cấp bách là luyện hảo kiếm quy, ngươi muốn đem trọng kiếm cùng nhẹ kiếm chuyển đổi luyện đến cực hạn, mà lại, phải học được nhìn lên cơ hoán đổi, mà không phải tùy ý hoán đổi, còn có, ngươi nhất kiếm vô lượng cũng phải tìm đúng thời cơ, tranh thủ xuất kiếm chắc chắn phải chết người. Hiểu chưa? Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyền gật đầu, đối với này nhất kiếm vô lượng thi triển thời cơ, hắn nắm chắc còn không phải đặc biệt tốt, Nhất kiếm vô lượng là phi kiếm, dùng tới tâm kiếm tâm pháp về sau, tốc độ so với trước nhanh không biết nhiều ít, mà lại khoảng cách cũng xa rất nhiều. Thế nhưng, một kiếm này phải xem đúng thời cơ mới có thể một đòn giết chết. Thời cơ? Đơn giản tới nói, liền là cần kinh nghiệm chiến đấu. Kiếm Linh nhìn về phía một bên Liên Vạn Lý, các ngươi luyện, đối ngươi cũng có tăng lên rất nhiều. Liên Vạn Lý khóe miệng hơi nhếch lên, đang có ý đó. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh long đao đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một đao bổ về phía Diệp Huyền, một đao vung ra, thanh long gào thét. Nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Oanh! Giữa sân, một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang lên. Mà cái kia Kiếm Linh đang nhìn hai người liếc mắt về sau, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, một lát sau, nàng hướng phía bên ngoài đi đến, rất nhanh, nàng tới đi ra bên ngoài, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên sau thắt lưng, hoành phiết lấy một thanh trường đao. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Kiếm Linh sau lưng, đây là nơi nào? Kiếm Linh nhìn xem nam tử trung niên, hỏi lại, ngươi là người phương nào? Nam tử trung niên nói, Trần Nhất Mộng. Nếu có người ngoài tại đây, nhất định khiếp sợ. Trần Nhất Mộng, năm đó năm chiều vũ trụ tiếng tâm lừng lẫy đao tu, có đao quân danh xưng, cũng là vạn chiều thư viện lục đại giáo tôn chi nhất. Đáng tiếc là, trước mắt Kiếm Linh căn bản không biết hắn. Kiếm Linh nhìn xem Trần Nhất Mộng, nơi này không chào đón người ngoài. Trần Nhất Mộng lắc đầu, bên trong có ta muốn tìm người. Kiếm Linh nhíu mày, Diệp Huyền. Trần Nhất Mộng gật đầu, là hắn. Kiếm Linh đột nhiên tan biến, một đạo kiếm quang chém thẳng Trần Nhất Mộng. Đối diện, Trần Nhất Mộng hướng về sau nhẹ nhàng lui một bước, thân thể hơi hơi một bên, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm kia, bất quá đúng lúc này, cái kia đạo kiếm quang đột nhiên chém ngang. Suy. Một đạo xé rách không khí thanh âm đột nhiên vang lên. Mà một kiếm này lại là trảm không. Kiếm Linh nhìn về phía đối diện, Trần Nhất Mộng chẳng biết lúc nào đã lui đến trường Hứa Chi ngoại. Kiếm Linh nhìn xem Trần Nhất Mộng, nàng đột nhiên tan biến, Trần Nhất Mộng trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, kiếm quang chợt hiện. Trần Nhất Mộng mặt không biểu tình, tay phải hắn đột nhiên hướng phía trước một túm, sau đó bóp, nảy bóp. Trực tiếp nắm một sợi kiếm quang, sau một khắc, hắn hai ngón tay nhẹ nhàng vừa dùng lực. Oanh! Kiếm quang vỡ vụn, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Kiếm Linh. Làm Kiếm Linh sau khi dừng lại, nàng nhìn về phía Trần Nhất Mộng, giờ khắc này, trong mắt nàng nhiều một tia ngưng trọng. Người trước mắt này không có xuất đao liền đã nghiền ép nàng. Nàng không phải là đối thủ. Rất mạnh. Lúc này, cái kia Trần Nhất Mộng đột nhiên nói, ngươi không phải ta muốn giết người, nhượng cái kia Diệp Huyền ra tới. Kiếm Linh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đi ra. Thấy Diệp Huyền, Kiếm Linh trầm giọng nói, cái này người rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía xa xa Trần Nhất Mộng, đúng lúc này, liên thiển thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, là đao quân, cái này người cực cường. Ngươi không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ. Diệp Huyền sầm mặt lại, Liên Thiển cô nương. Ngươi này quá đã kích người. Liên Thiển trầm giọng nói, ngươi thật không phải đối thủ của hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Trần Nhất Mộng, nói khẽ, không phải là đối thủ cũng muốn đánh a. Liên Thiển yên lặng. Lúc này, cái kia Trần Nhất Mộng nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Khó trách nhường Trần Thiên thúc thủ vô sách, quả thật không tệ. Đến, xuất kiếm. Xuất kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Trần Nhất Mộng, hắn lòng bàn tay mở ra, thư giới xuất hiện tại trong tay của hắn, mà lúc này, Trần Nhất Mộng đột nhiên nói, không cần vật này. Thanh âm hạ xuống, hắn cảnh giới trực tiếp bị hắn ép đến càng không cảnh. Này cảnh giới cùng Diệp Huyền cảnh giới bây giờ một dạng. So với lúc trước Trần Thiên cảnh giới còn thấp hơn. Diệp Huyền yên lặng, đối phương đây là hết sức tự tin a. Lúc này, Liên Thiển lại nói, cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía Trần Nhất Mộng, hắn đột nhiên tan biến, sau một khắc, một thanh kiếm chém thẳng vào Trần Nhất Mộng. Trần Nhất Mộng chân phải hướng về sau nhẹ nhàng lui một bước, này vừa lui, tốc độ rất chậm, tự như tản bộ, nhưng mà liền là này vừa lui, Diệp Huyền kiếm trực tiếp trảm không. Diệp Huyền một kiếm trảm không, hắn cũng không dựng lại, thả người nhảy lên, kiếm trong tay hướng phía trước đâm một cái, nhanh như sấm sét. Diệp Huyền đối diện, Trần Nhất Mộng nghiêng người, Diệp Huyền một kiếm này lần nữa trảm không. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Nhất kiếm vô lượng. Đối với một kiếm này, Diệp Huyền rất có lòng tin, bởi vì người trước mắt này quá mức tự đại. Mà đối phương tự đại, chính là cơ hội của hắn. Bởi vậy, hắn tại liên tục hai kiếm thất bại về sau, để tam kiếm trực tiếp vận dụng nhất kiếm vô lượng. Nhưng mà, khi hắn thi triển ra một kiếm này về sau, hắn ngây dại. Cách đó không xa, Trần Nhất Mộng còn đứng ở nơi đó, trong tay hắn nắm một thanh đao, mà chuôi này đao đang gắt gao cản trở một thanh kiếm. Bị chặn. Diệp Huyền nhìn xem Trần Nhất Mộng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại sóng cả mãnh liệt. Trần Nhất Mộng nói khẽ, ngươi một kiếm này không sai, mặc kệ thời cơ vẫn là tốc độ cũng hoặc là uy lực, đều là trước đó tốt. Diệp Huyền nói, ngươi là Trần Thiên phái tới. Trần Nhất Mộng lắc đầu, hắn vô phương sai sử ta, là chính ta muốn tới tìm ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Trần Nhất Mộng, là ngươi muốn giết ta. Trần Nhất Mộng gật đầu, đến, tiếp tục xuất kiếm. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, Trần Nhất Mộng không nhanh không chậm đem trong tay đao thả chấp sau lưng, mà lúc này, một sợi kiếm quang đến hắn giữa chân mày trước, hắn tịnh chỉ hướng phía trước kẹp lấy, hắn rất có lòng tin, bởi vì Diệp Huyền một kiếm này kiếm tóc còn vô phương tạo thành uy hiếp đối với hắn, bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên biến thành một thanh trọng kiếm, mà hắn hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy chuôi này trọng kiếm, thế. Nhưng, này kiếm lực lượng đã hoàn toàn khác biệt. Oanh! Trần Nhất Mộng trong nháy mắt lui đến mấy trượng bên ngoài. Hắn sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía mình tay phải, hắn toàn bộ tay phải vết rạn trải rộng, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia kém chút hủy đi hắn toàn bộ tay phải. Trần Nhất Mộng nhìn về phía Diệp Huyền, hết sức có ý tứ. Diệp Huyền thu hồi trọng kiếm, hắn đổi thành nhẹ kiếm, người khác đột nhiên tan biến. Hắn lần nữa sử xuất nhất kiếm vô lượng. Nơi xa. Oanh. Diệp Huyền kiếm bị Trần Nhất Mộng đao cản lại, mà ngay một khắc này, Diệp Huyền đột nhiên rút ra sau lưng trọng kiếm, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là một đập. Trần Nhất Mộng không có lui, hắn hoành đao chặn lại. Oanh. Một cổ lực lượng cường đại từ trước mặt hai người bộc phát ra, lần này, Trần Nhất Mộng không có lui nửa bước. Mà Diệp Huyền thì là về tới vị trí cũ, bất quá, hắn vừa dựng lại một cái, trong tay kiếm lần nữa bay ra. Nhất kiếm vô lượng. Nơi xa, Trần Nhất Mộng dựng thẳng đao chặn lại. Âm. Diệp Huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, mà Diệp Huyền lại là đột nhiên xuất hiện tại Trần Nhất Mộng trước mặt, hắn nắm cái kia bị đẩy lùi kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ, lúc này, Trần Nhất Mộng đột nhiên nắm chặt đao hướng phía trước đỉnh đầu. Âm. Diệp Huyền kiếm còn chưa hạ xuống, lồng ngực chính là truyền đến một cổ đau nhức cảm giác, ngay sau đó, hắn lần nữa về tới tại chỗ. Diệp Huyền yên lặng. Từ đầu đến cuối, người trước mắt này đều không có rút đao. Nếu như đối phương rút đao, hắn khả năng đã chết. Trần Nhất Mộng đột nhiên hướng đi Diệp Huyền, theo ta được biết, tại cùng năm bên trong, không có mấy cái sau ngươi ưu tú, đáng tiếc. Ngươi là ta thư viện kẻ địch. Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ có thể có nghĩ qua ta vì sao trở thành ngươi thư viện kẻ địch. Trần Nhất Mộng ngừng lại, hắn nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì cái kia tháp trong tay ngươi. Diệp Huyền cười nói, cái kia tháp vì sao trong tay ta. Trần Nhất Mộng yên lặng. Nơi nào đó không gian bên trong, Liên Thiển lắc đầu, cái tên này, có thể đánh thắng, tuyệt không nói nhảm, đánh không lại. Liền giảng đạo lý. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, bởi vì cái kia tháp nhận ta làm chủ, các hạ, cái kia tháp nhận ta làm chủ, là lỗi của ta, vẫn là ngươi thư viện sai. Cũng hoặc là nói, đây là lão sư sai. Trần Nhất Mộng nhíu mày, lão sư. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, ta là lão sư mới thu học sinh, mà lại, ta đã thu hoạch được lão sư truyền thừa, đồng thời nắm trong tay phần lớn đạo tắc. Nghiêm chỉnh mà nói, các hạ phải gọi ta niên đệ. Chẳng lẽ các hạ thật muốn chúng ta đồng môn tương tàn? Liên Thiển. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đối diện, Trần Nhất Mộng yên lặng không nói. Thấy Trần Nhất Mộng yên lặng, Diệp Huyền lại nói, Trần Sư Huynh. Lúc này, Trần Nhất Mộng đột nhiên nói, ngươi vì sao giết ta viện học sinh? Diệp Huyền trầm giọng nói, là Trần Thiên bọn hắn muốn giết ta, vì cầu tự vệ, ta chỉ có thể giết người. Trần Nhất Mộng lắc đầu, ngươi này người, lòe loẹt, không có chân ngôn. Diệp Huyền nói, có thể cái kia tiểu tháp đã nhận ta làm chủ, không phải sao? Trần Nhất Mộng gật đầu, ta biết. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp ta một đao nếu là bất tử, ta lại đến một đao. Diệp Huyền. Trần Nhất Mộng tay trái đặt ở sau thắt lưng trên chuôi đao, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ đao ý trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, trốn. Trốn. Diệp Huyền nhìn xem Trần Nhất Mộng, hắn lắc đầu. Hắn biết, giờ khắc này hắn nếu là trốn, này về sau sẽ trở thành làm trong lòng của hắn một cây gai, một cây vĩnh viễn rút không đi gai. Mà lại, hắn tin tưởng, hắn trốn không thoát. Dù cho có nhất kiếm vô lượng, hắn cũng chạy không thoát. Còn nữa, hắn cũng không nghĩ tới trốn. Không phải liền là tiếp hai đao sao? Người nào sợ người nào? Diệp Huyền nói, ta có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào sao? Trần Nhất Mộng gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, vậy thì tới đi. Trần Nhất Mộng gật đầu, rút đao một trảm. Hết sức tùy ý một cái rút đao trảm, nhưng mà, Diệp Huyền vẻ mặt lại là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không chỉ Diệp Huyền, một bên kiếm linh tại thời khắc này vẻ mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Này một đao, nàng không tiếp nổi. Diệp Huyền có thể tiếp được sao? Kiếm linh nhìn về phía Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày, một đạo thất thải phù lục đột nhiên bay ra. Phá giới phù. Đối mặt này Trần Nhất Mộng, Diệp Huyền không còn dám giữ lại, trực tiếp vận dụng phù văn tông cho hắn thất thải phù lục, làm tấm bùa này xuất hiện một khắc này, tấm bùa này đột nhiên biến thành một đoạn mũi kiếm tan biến. Phá giới. Oanh. Giữa sân, không gian đột nhiên nứt ra. Không gian này căn bản không chịu nổi tấm bùa này lực lượng. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, giữa sân có phá toái tiếng vang lên, một lát sau, một tấm bùa chú từ Diệp Huyền đỉnh đầu bay xuống. Là cái kia đạo bảy sắc phù lục, mà giờ khắc này, này tờ bảy sắc phù lục đã mất đi sáng bóng. Bị hư hao. Bất quá còn tốt, đỡ được Trần Nhất Mộng một đao kia. Diệp Huyền thu hồi cái kia tờ bảy sắc phù lục. Sau đó nhìn về phía Trần Nhất Mộng, Trần Nhất Mộng gật đầu, không hổ là hắn vẽ phù lục, xác thực mạnh mẽ, khó quái lão sư năm đó coi trọng hắn như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, lại tiếp ta một đao, này một đao, ta sẽ không lưu thủ. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong tay đao đột nhiên bay ra. Này một đao, rất chậm, không có bất kỳ cái gì đao mang hoặc là đao khí. Liền là rất đơn giản một đao. Mà nơi xa, Diệp Huyền vẻ mặt tại thời khắc này trực tiếp trở nên tái nhợt, hắn biết, này một đao, hắn nếu là không đem hết toàn lực, hắn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền không còn dám có chút giữ lại, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, làm cái kia đao đi vào trước mặt hắn hơn một trượng vị trí lúc, một cái màu đỏ như máu, tù chữ đột nhiên xuất hiện tại trên đao phương, cùng lúc đó. Một cổ hồng mang trực tiếp bao phủ lại toàn bộ chuôi đao, nhưng mà sau một khắc. Oanh! cái kia màu đỏ như máu, tù chữ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, chui đao kia nhưng cũng hư ảo rất nhiều, mà lúc này, chui này đao đã đi tới Diệp Huyền giữa chân mày tiếng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía. Kiếm vực. Không chỉ kiếm vực, còn có không gian đạo tắc, hai loại sức mạnh cùng một chỗ trấn áp. Oanh. Chui đao kia đột nhiên ngừng lại, bất quá lúc này, đao kiếm đã đâm vào Diệp Huyền giữa chân mày nửa tấc. Toàn bộ chui đao tại rung động kịch liệt, tới cùng một chỗ rung động, còn có Diệp Huyền thân thể, hắn đã sắp không chịu đựng nổi nữa chui này đao lực lượng. Diệp Huyền đối diện, Trần Nhất Mộng không có thu đao, cũng không có lại ra tay, hắn cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Hắn hiện tại muốn giết Diệp Huyền, chỉ cần một ý niệm. Bởi vì hắn nếu như lại đến một đao, Diệp Huyền dù như thế nào cũng không tiếp nổi. Có thể là, hắn không có xuất đao. Trần Nhất Mộng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền giữa chân mày chui đao kia đột nhiên bay đến trong tay hắn, hắn quay người rời đi. Sau lưng, Diệp Huyền đột nhiên nói, vì cái gì? Trần Nhất Mộng dừng bước lại, hắn nói khẽ, ta rất muốn giết ngươi, bởi vì ngươi hết sức ưu tú, ngươi cùng thư viện đối địch. Ngày sau thư viện có nguy. Có thể là. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, lão sư đã từng cùng ta nói, hắn nói, đao của ta cường đại tới đâu, cũng mạnh bất quá một cái lý. Ta hỏi hắn cái gì là lý, hắn nói rõ lý lẽ ở trong lòng. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu tháp cũng không là vạn chiều thư viện, vạn chiều thư khố cũng không phải vạn chiều thư viện. Vạn chiều thư viện không có bất kỳ cái gì quyền lợi đem hai thứ này chiếm thành của mình. Tiểu tháp nhận ngươi làm chủ nhân, hay kia là ngươi? Thư viện nhằm vào ngươi, đây là thư viện mất lý, ta như bởi vậy tới giết ngươi, là ta mất lý. Bất quá, một ngày kia ngươi nếu là muốn diệt thư viện, ta tất sát ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa Trần Nhất Mộng bóng lưng, nói khẽ, hắn không có đổi. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển nói khẽ, hắn nhưng thật ra là một kẻ đáng thương, hắn vốn là một người thư sinh, gia đạo sa sút, gia tộc bị diệt, là chủ nhân đi ngang qua cứu hắn, hắn tại chủ nhân ngoài cửa quỳ 10 ngày 10 đêm, cầu chủ nhân giúp hắn báo thù. Chủ nhân không có giúp hắn báo thù, mà lại dạy hắn đọc sách, dạy hắn học đao. 5 năm sau, chủ nhân mang theo hắn đi tới năm đó diệt gia tộc của hắn cái kia cái tông môn, nhưng chính hắn làm lựa chọn. Diệp Huyền hỏi, hắn lựa chọn thế nào? Liên Thiển nói khẽ, hắn ngay từ đầu sợ, vô cùng sợ hắn nếu là chính tay đâm kẻ thù, chủ nhân sẽ đem hắn trục xuất thư viện, thế nhưng, không báo thù, hắn lại không cam tâm. Cuối cùng, hắn vẫn là chính tay đâm chỗ có kẻ thù. Mà giết chỗ có kẻ thù về sau, hắn quỳ tại chủ nhân trước mặt cho chủ nhân dập đầu lạy 3 cái, sau đó liền muốn tự sát, bất quá, chủ nhân ngăn trở hắn. Chủ nhân nói với hắn, giết người thì đền mạng, cái này là lý, hắn không có làm sai. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, từ đó về sau, hắn tướng chủ người lời nhớ kỹ ở trong lòng, đồng thời, dùng lý làm đao, thành tựu vô song đao nói mà hắn. Cũng bị thế nhân tôn xưng đao quân. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nên vui mừng lần này tới tìm ngươi không phải Văn Tú, bằng không thì, ngươi có thể muốn chết. Diệp Huyền nhíu mày, Văn Tú. Liên Thiển nói khẽ, nàng là tiên sinh các đệ tử bên trong thực lực gần với phu tử người, nàng không thích đọc sách, liền ưa thích chơi thương, thương thuật của nàng cử thế vô song, tại trong thư viện, ngoại trừ chủ nhân. Nàng người nào còn không sợ, trước kia cùng đại tỷ đánh qua vô số lần khung, thực lực cực kỳ cường đại, người xưng thần quỷ một thương Trương Văn Tú. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ngươi đừng dọa ta. Liên Thiển lắc đầu, tiên sinh tại lúc, trong thư viện có rất nhiều cường giả. Khi đó thư viện, thật rất tốt. Đáng tiếc, theo tiên sinh không tại, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Ngươi biết không? Ban đầu tranh đoạt tiểu tháp cũng không là người khác, mà là chúng ta thư viện chính mình người. Mà phu tử sở dĩ đi, cũng không là nàng không thèm để ý thư viện, mà là nàng biết, thư viện lòng người biến. Nàng có thể thay đổi thư viện, nhưng lại không đổi được lòng người. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, trên đời dễ nhất biến, là lòng người. Diệp Huyền lắc đầu, xem ra, ta phải nỗ lực. Liên Thiển gật đầu, ngươi là phải nỗ lực, muốn mở ra vạn chiều thư ốc, nhất định phải tiểu tháp phối hợp, mà tiểu tháp đã nhận ngươi làm chủ nhân, cho nên, thư viện sẽ đem ngươi làm thành là uy hiếp lớn nhất. Diệp Huyền nói, có thể cái kia tiểu tháp đã không tại trên người của ta. Liên Thiển lắc đầu, bọn hắn sẽ không tin. Bọn hắn biết tiểu tháp năng lực, nếu như nó nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ cần ngươi muốn, tiểu tháp khẳng định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Diệp Huyền. Liên Thiển lại nói, vạn chiều thư viện năm đó là năm chiều vũ trụ đệ nhất thế lực, hắn nội tình, ngươi không cách nào tưởng tượng. Cho nên, ngươi bây giờ việc cấp bách là mạnh lên, thật tốt cùng kiếm linh học, còn có, đem cảnh giới của mình tăng lên đi lên. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía kiếm linh, trong khoảng thời gian này làm phiền kiếm linh cô nương. Kiếm linh gật đầu, bắt đầu đi. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục cùng kiếm linh đối luyện, bất quá hắn có lúc cũng sẽ cùng Liên Vạn Lý đối luyện, bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Liên Vạn Lý tăng lên cũng nhanh. Một bên, Liên Thiển giữa chân mày mang theo một tia ưu sầu. Bởi vì nàng phát hiện, đã từng vạn chiều thư viện tan biến người từng cái bắt đầu xuất hiện. Nàng biết, những người này đều sẽ không để vứt bỏ giới mục tháp, cũng không là tất cả mọi người cùng Trần Nhất Mộng một dạng. Nghĩ đến nơi này, Liên Thiển thấp giọng thở dài, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, chỉ có thể nói, hết thảy đều xem Diệp Huyền tạo hóa. Kỳ thật, nàng chân chính lo lắng vẫn là nếu như Diệp Huyền thật chết tại vạn chiều thư viện trong tay, bởi vì một khi Diệp Huyền chết tại vạn chiều thư viện trong tay, cái kia vạn chiều thư viện sẽ xuất hiện một địch nhân. Nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng sẽ sợ vạn chiều thư viện sao? Dưới cái nhìn của nàng, nữ nhân kia sợ là ai cũng sẽ không sợ. Mà vạn chiều thư viện có người có thể chống đỡ được nữ nhân này sao? Cho dù là nữ phu tử xuất hiện, sợ là cũng ngăn không được a. Diệp Huyền vừa chết, vạn chiều thư viện đại họa lâm đầu. Vạn chiều thư viện. Liễu Sĩ Địch tiếp nhận vạn chiều thư viện về sau, lập tức bắt đầu chỉnh đốn vạn chiều thư viện. Mà đã từng cái cường giả cũng bắt đầu lần lượt trở lại vạn chiều thư viện. Bởi vì vạn chiều thư viện bị nữ đế một người trấn áp sự tình đã truyền ra tới. Phẫn nộ. Giờ khắc này, đã từng này chút vạn chiều thư viện cường giả từng cái đều là giận không thể nuốt. Vạn chiều thư viện từng có lúc bị như thế khi nhục qua. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều vạn chiều thư viện cường giả trở lại vạn chiều thư viện, nói cách khác. Vạn chiều thư viện cũng không có bởi vì tu la nữ đế mà suy yếu, ngược lại là càng ngày càng mạnh. Bởi vì vạn chiều học phủ bên trong chủ phòng sách điện đã bị hủy, bởi vậy, Liễu Sĩ Địch trực tiếp đem đến học phủ bên phải một tòa thư điện bên trong. Thư điện bên trong, giờ phút này vạn chiều thư viện hết thảy cường giả cơ hồ đã tụ tập. Tại Liễu Sĩ Địch bên cạnh là Lâm Tiếu Thư. Liễu Sĩ Địch nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, sau đó nói, chư vị. Ta vạn chiều thư viện tự sáng tạo xử lý đến nay, lần đầu tiên chịu làm nhục như vậy. Nói xong, hắn đứng lên, này nhục nhã, phải dùng máu tươi rửa sạch. Phía dưới, một lão giả đột nhiên nói, muốn cùng tu la địa ngục khai chiến sao? Liễu Sĩ Địch lãnh đạm nói, không, trước hết giết Diệp Huyền. Trước hết giết Diệp Huyền. Trong điện, mọi người yên lặng. Diệp Huyền. Nghe được cái tên này, giữa sân mọi người sắc mặt đều là trở nên âm trầm. Vạn chiều thư viện sở dĩ bị nữ đế khi nhục, cũng là bởi vì Diệp Huyền nguyên nhân, mà cũng là người này, chém giết nhiều tên vạn chiều thư viện cường giả. Lúc này, Liễu Sĩ Địch lại nói, cái kia tiểu tháp vốn là ta vạn chiều thư viện đồ vật, lại bị Diệp Huyền chiếm lấy, vật này, ta vạn chiều thư viện nhất định phải đoạt lại. Phía dưới, một lão giả trầm giọng nói, có thể cái kia Diệp Huyền có Phù Văn Tông ra sức bảo vệ. Liễu Sĩ Địch mặt không biểu tình, cho nên, chúng ta trước diệt Phù Văn Tông. Trước diệt Phù Văn Tông. Giữa sân, mọi người sắc mặt biến đổi. Phù Văn Tông này cũng không phải cái gì tam lưu thế lực, Phù Văn Tông cũng xem như nhất lưu thế lực, mặc dù toàn thể so hiện tại Vạn Chiều Thư Viện phải kém một chút, nhưng không kém đi đâu. Mong muốn diệt Phù Văn Tông, không dễ dàng như vậy. Dù cho diệt, cũng sẽ trả giá cực kỳ đau đớn đại giới. Dường như biết đạo chúng nhân suy nghĩ, Liễu Sĩ Địch đột nhiên nói, nếu là ta Vạn Chiều Thư Viện dùng sức một mình, tự nhiên là khó diệt Phù Văn Tông, nhưng nếu là có người tương trợ đâu? Có người tương trợ. Trong điện, mọi người dồn dập nhìn về phía Liễu Sĩ Địch, Liễu Sĩ Địch nói khẽ, chư vị xuống chuẩn bị cẩn thận, chờ ta mệnh lệnh. Rất nhanh, trong điện mọi người tán đi, chỉ còn lại có Liễu Sĩ Địch cùng Lâm Tiếu Thư. Lâm Tiếu Thư nói, ngươi tìm người nào? Liễu Sĩ Địch nói, Nam Cương Thi Tộc. Nghe vậy, Lâm Tiếu Thư mày nhăn lại, ngươi tìm bọn hắn. Liễu Sĩ Địch nói khẽ, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt Phù Văn Tông. Lâm Tiếu Thư hỏi, vì sao? Liễu Sĩ Địch cười nói, bởi vì đương nhiệm thi tộc tộc trưởng liền là năm đó bị Phù Văn Tông đuổi ra ngoài cái vị kia siêu cấp thiên tài. Lâm Tiếu Thư nói khẽ, là hắn. Hắn làm sao đi Nam Cương? Hơn nữa còn trở thành thi tộc tộc trưởng. Liễu Sĩ Địch lắc đầu, không biết, năm đó ta du học lúc, đi qua cái chỗ kia, tên kia, có thể là không giây phút nào nghĩ đến báo thù đâu. Chính hợp chúng ta ý. Lâm Tiếu Thư yên lặng một lát sau, sau đó nói, theo ta được biết, cái kia tiểu tháp giống như đã không tại Diệp Huyền trên thân. Liễu Sĩ Địch nói, là không tại tay hắn bên trên, thế nhưng, cái kia tiểu tháp đã nhận hắn làm chủ, mà cái kia tiểu tháp bản thân liền đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ cần hắn nghĩ, tiểu tháp tất nhiên sẽ trở lại bên cạnh hắn. Mà lại, tháp này nhận hắn làm chủ, nói cách khác, cho hắn cơ hội, hắn là có thể mở ra Vạn Chiều Thư Ốc thu hoạch được trong đó bảo vật. Cho nên, hắn phải chết. Lâm Tiếu Thư yên lặng. Liễu Sĩ Địch nói khẽ, cười sách, ta biết, việc này cũng ám muội, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, hiện nay thư viện đã không là năm đó thư viện, chúng ta nếu là không thâu được lão sư lưu lại bảo vật, chúng ta như thế nào đối kháng thế gian này những siêu cấp cường giả kia? Vẫn là nói, ngươi muốn ta Vạn Chiều Thư Viện lại trải qua một lần lúc trước loại kia cục diện, sinh tử đều tại người khác một ý niệm. Lâm Tiếu Thư yên lặng. Không thể không nói, trước đó bị Tu La Nữ Đế một người trấn áp, hắn cũng là phi thường biệt khuất. Vạn Chiều Thư Viện khi nào nhận qua như thế lớn nhục? Mà sở dĩ chịu nhục, là bởi vì hiện tại Vạn Chiều Thư Viện thế yếu. Đã từng Vạn Chiều Thư Viện cái kia một bộ, hiện tại đã không thể thực hiện được. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tiếu Thư thấp giọng thở dài, tùy ngươi vậy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Liễu Sĩ Địch mặt không biểu tình, thật lâu không lên tiếng. Tu La Địa Ngục. Nơi nào đó u ám trong phòng, Diệp Linh lẳng lặng ngồi tại một đống do đống xương trắng xây mà thành ghế vuông bên trên, ở sau lưng nàng nổi lơ lửng hai tên lão giả. Mà tại Diệp Linh trước mặt, lơ lửng một tòa tiểu tháp. Giới ngục tháp. Giới ngục tháp hơi hơi rung động, dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Linh không nói gì. Lúc này, Diệp Linh sau lưng một lão giả đột nhiên nói, chủ nhân, tháp này đối ngươi tựa hồ cũng không kháng cự. Diệp Linh nhìn xem giới ngục tháp, nàng tự nhiên biết này tiểu tháp vì cái gì đối nàng không kháng cự. Đây là hắn tháp. Một lát sau, Diệp Linh đột nhiên nói, ta biết ngươi đã thức tỉnh, cho ta một đáp án. Không có trả lời. Diệp Linh hai mắt híp lại, một cổ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại giới ngục tháp, lúc này, một thanh âm từ trong tháp vang lên, ta cùng các hạ không oán không cừu, các hạ cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Diệp Linh nhìn xem giới ngục tháp, cho ta một đáp án. Thanh âm kia nói, các hạ yên tâm, ta sẽ không tìm đường chết đi nhằm vào hắn. Diệp Linh yên lặng, trong mắt nàng, sát ý ngưng hiện. Lúc này, thanh âm kia lại nói, các hạ, ta đối với hắn không có ác ý, nếu là có ác ý, tại bốn chiều lúc ta liền đã giết hắn. Ta sở dĩ vô phương thoát ly tháp này, là bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, mà không phải ta không muốn rời đi tháp này. Diệp Linh yên lặng một lát sau, nàng bấm tay một điểm, một sợi hắc quang đột nhiên chui vào giới ngục tháp bên trong, sau đó nói khẽ, đi thôi. giới mục tháp khẽ rung lên, hóa thành một đạo hắc quang biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Diệp Linh sau lưng lão giả đột nhiên xuất hiện ngăn cản giới mục tháp, mà giới mục tháp lại là trực tiếp đánh tới hắn. Oanh! Lão giả liền lùi lại mấy trượng, khi hắn dừng lại lúc, giới mục tháp đã biến mất không thấy gì nữa. Lão giả nhìn về phía Diệp Linh, chủ nhân, ngài. Diệp Linh nói khẽ, ngươi muốn nói cái gì? Lão giả trầm giọng nói, chủ nhân, đây chính là vạn chiều thư ốc chìa khóa, có vật này tại, có thể mở ra tòa kia phòng sách, chủ nhân ngài vì sao muốn? Diệp Linh nói, một tòa phòng sách mà thôi. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân đối cái kia Diệp Huyền thiếu niên tựa hồ hết sức để ý. Diệp Linh nhìn về phía lão giả, người sau biến sắc, liền vội khom lưng xuống đi. Diệp Linh nhìn xem lão giả, người này cùng ta có sâu xa, hai người các ngươi không thể động đến hắn, hiểu rõ. Lão giả gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại, ta muốn bế quan một quãng thời gian. Dùng ứng đối phía dưới những lão bất tử kia. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tu La địa ngục, nơi này gọi đất ngục, cũng không phải gọi không. Diệp Linh mặt không biểu tình, nàng đột nhiên nhìn mình tay phải, trong tay, là một cái người gỗ nhỏ. Sau lưng hai tên lão giả không dám nói thêm cái gì, lặng yên thối lui. Nơi nào đó trong đám mây, đang cùng Liên Vạn Lý đối luyện Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía chân trời, nơi đó, một đạo điểm đen bay tới, rất nhanh, giới mục tháp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Chính mình trở về rồi. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, giới mục tháp trực tiếp chui vào Diệp Huyền trước ngực. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là có chuyện gì? Này tiểu tháp làm sao chính mình bay trở về rồi? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, giới mục tháp rung động kịch liệt lấy, dường như tại biểu đạt cái gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, tốt. Về sau sẽ không ở nhường ngươi ra ngoài hấp dẫn hỏa lực. Giới mục tháp tại chỗ nhảy vọt một thoáng, sau đó hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền trong cơ thể. Giới mục tháp. Diệp Huyền mỉm cười, kỳ thật cùng giới mục tháp ở chung lâu như vậy, còn có cảm tình, mà này giới mục tháp đối với hắn cũng tựa hồ so trước kia càng thêm thân cận. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên trần xuống dưới. Tiểu tháp trở về. Có thế không hoàn toàn là chuyện tốt. Này trong tòa tháp có thể là còn có một cái lầu thứ 9. Cũng không biết cái tên này tốt không dễ nói chuyện. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền thu hồi giới mục tháp, hắn nhìn về phía trước mặt Liên Vạn Lý, đến, tiếp tục. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Nơi xa, Liên Vạn Lý khóe miệng hơi nhếch lên, rút đao một trảm, thanh long gào thét. Một bên, Kiếm Linh đi đến Liên Thiển bên cạnh, nói khẽ, hắn ngộ tính không phải đặc biệt cao, bất quá, hắn hết sức nỗ lực. Liên Thiển gật đầu, nếu là không có tuyệt đỉnh thiên phú, lại không nỗ lực, vậy người này còn có hy vọng gì? Kiếm Linh nói khẽ, chủ nhân năm đó cũng hết sức nỗ lực. Liên Thiển nói, ta rất hiếu kỳ, hắn là ngã xuống vẫn là. Kiếm Linh nói, tuổi thọ tận. Tuổi thọ. Liên Thiển yên lặng. Thế gian này rất nhiều cường giả, kỳ thật phần lớn đều là tuổi thọ tận mà ngã xuống. Ai có thể bất tử? Cho dù ở cường đại người, cũng có tuổi thọ tận ngày đó. Có người có thể trường sinh sao? Nàng không biết, bởi vì nàng hỏi qua tiên tri, nhưng mà cũng không có đạt được đáp án. Cứ như vậy, ước chừng sau 5 ngày, Diệp Huyền bắt đầu luyện kiếm hồn, hắn sở dĩ tu luyện kiếm hồn. Kỳ thật cũng là vì phụ trợ chính mình kiếm quy, mà lại, hắn có trấn hồn kiếm, cũng không thể lãng phí trấn hồn kiếm nhằm vào linh hồn đặc tính. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện linh hồn. Thời gian một ngày trôi qua, mà trong khoảng thời gian này, Vạn Chiều Thư Viện rất là bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì động tác. Đáng giá nói chuyện chính là Trần Thiên rời đi Vạn Chiều Thư Viện, đến mức đi nơi nào, không người biết được. Phù Văn Tông. Phù Văn Điện bên trong, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt âm trầm, ở bên cạnh hắn là Lưu Ung. Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, Vạn Chiều Thư Viện quá an tĩnh. Lưu Ung gật đầu, hết sức không bình thường, ta đã nhường chúng ta người đều hồi trở lại Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà nói, tiểu sư tổ đâu? Lưu Ung nói, mất đi liên hệ. Bất quá, hắn sẽ không có chuyện gì. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không, cái kia Liễu Sĩ Địch nếu đều đã xuất hiện, còn lại những cái kia sáu đại giáo tôn cũng có khả năng xuất hiện, nếu là những người này đi nhầm vào tiểu sư tổ tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Đến liên hệ hắn, khiến cho hắn mau trở về Phù Văn Tông. Lưu Ung gật đầu, mà đúng lúc này, trong điện sắc mặt hai người đột nhiên kịch biến, sau một khắc, hai người trực tiếp tan biến trong điện. Ngoài điện, mười mấy bộ thi thể nương theo lấy máu tươi đột nhiên từ không trung rơi xuống, này mười mấy bộ thi thể vững vàng rơi vào Lưu Ung cùng Thẩm Tinh Hà trước mặt. Đều là Phù Văn Tông người. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt lúc này âm trầm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời người nào cũng không có. Lưu Ung nói khẽ, bọn hắn động thủ. Thẩm Tinh Hà nói, có bao nhiêu người nguyện ý qua đến giúp đỡ? Lưu Ung nói, Luyện Khí Tông đã đáp ứng chúng ta, nhân mã của bọn hắn bên trên liền đến. Thẩm Tinh Hà lại hỏi, còn có đây này? Lưu Ung nói, còn có một số thế gia, bất quá, bọn hắn cường giả cũng không nhiều. Đến mức những cái kia đỉnh cấp thế lực, không có người tỏ thái độ, đoán chừng là không muốn lẫn vào lần này vũng nước đục. Thẩm Tinh Hà cười lạnh, những người này, bình thường cầu chúng ta lúc từng cái có thể là miệng đầy nói cái gì lên núi đao xuống biển lửa, hiện tại ta Phù Văn Tông có việc, lại từng cái giả ngu. Lưu Ung nói khẽ, thói đời vốn là như thế. Thẩm Tinh Hà đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một mảnh khói đen. Sau một khắc, này mảnh khói đen trực tiếp đem Phù Văn Tông toàn bộ bao trùm. Lúc này, Lưu Ung sắc mặt đại biến, có độc. Cẩn thận! Chân trời, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện. Người tới, chính là cái kia Vạn Chiều Thư Viện đương nhiệm phủ chủ Liễu Sĩ Địch. Trên không, Liễu Sĩ Địch nhìn xuống phía dưới, nếu là Diệp Huyền xuất hiện, trước tập trung giết cái này người. Nếu là không xuất hiện, vậy liền từng cái giết Phù Văn Tông người, giết tới hắn xuất hiện mới thôi.